Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu hơi khoa trương của bà ta không khỏi khiến Lạc Di thấy buồn cười. Ngài là diễn viên à? Phu nhân Robert tỏ vẻ bất ngờ. Cô từng xem phim tôi đóng rồi à? Đó là vinh hạnh của tôi. Lạc Di, không ngờ thật sự là diễn viên. Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên nói gì cho phải. Im lặng vài giây rồi mới tiếp tục. Nhưng e là tôi không giúp được gì cho ngài Robert. Thành thật xin lỗi, nhưng phu nhân Robert lại nói một câu chấn động. Nhưng cô có thể đưa ông ta vào ngục giam giúp tôi. Tốt nhất là khiến ông ta chết luôn. Vừa nói xong câu này, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Sư mẫu và Hàn Á Huy trợn to mắt. Sao khác với những gì họ nghĩ thế nhỉ? Lạc Di nhìn bà ta với vẻ khiếp sợ. Không dám tin, ý là xử chồng mình sao? Sao ngài lại làm thế? Hai người là vợ chồng kia mà. Ánh mắt của phu nhân Robert hơi u ám. Ông ta ăn chơi đàng đờ, bên ngoài. Vung tiền như rác. Chúng tôi đã hết tình cạn nghĩa lâu rồi. Chỉ cần ông ta gặp chuyện không may là tôi sẽ nhận được quyền nuôi con và toàn bộ tài sản của ông ta. Nói thẳng ra là tôi không muốn để ông ta tiêu xài hết tài sản. Cuối cùng mẹ con tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Lý do này rất thuyết phục. Có thể hiểu được. Lạc Di mím môi, chỉ vào mình. Ngài có hiểu lầm gì về tôi sao? Tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, hoàn toàn nằm trong quần thể yếu thế. Chỉ cần cô chịu đứng ra lên án những chuyện ác ông ta làm. Phu nhân Robert nhướng mày đầy hàm ý. Ví dụ như giam cầm phi pháp, đánh đập, thì mọi người sẽ giúp cô. Lạc Di hoảng sợ, người phụ nữ này đủ tàn nhẫn đấy. Nhưng, có thật là như vậy không? Cô khẽ thở dài một hơi, tỏ vẻ buồn bã, lại dường như bất đắc dĩ. Tôi là một người chính trực, chỉ biết nói thật thôi. Vĩnh viễn sẽ không đổi trắng thay đen. Đây là nguyên tắc làm người của tôi. Cũng là tố chất phải có của một nhân viên nghiên cứu khoa học. Phu nhân Robert, khiến ngài thất vọng rồi. Tôi từ chối, từng chữ đanh thép, ngay thẳng đoan chính, thẳng thắn vô tư. Phu nhân Robert hoàn toàn không ngờ cô sẽ từ chối. Cô có biết nếu không xử lý Robert thì sẽ có hậu quả gì không? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền. Lạc Di cầm ly nước lên mân mê, vẻ mặt nghiêm túc. Thành thật xin lỗi, không phải có tiền là có thể mua chuộc được tôi. Cha mẹ tôi từng dạy tôi rằng, làm người nhất định phải đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Phu nhân Robert vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục đập tiền. Tôi có một căn biệt thự cao cấp ở Los Angeles, nằm trên đoạn đường phồn hoa. Hàng xóm toàn là siêu sao và tỷ phú cấp thế giới. Tặng cho cô có được không? Nhưng Lạc Di vẫn kiên định như cũ. Thứ không phải của tôi thì tôi sẽ không tham lam. Phu nhân Robert không tin trên đời này có người không thích tiền. Không có người không thay đổi nguyên tắc. Chỉ có cám dỗ chưa đủ mà thôi. Biết ngân hàng Standard Chartered không? Tôi có cổ phần của nó. Hàng năm có thể nhận được rất nhiều tiền hoa hồng. Tặng cho cô, bà ta đã đưa ra miếng mồi rất hấp dẫn. Không ai có thể không động lòng. Bà ta tin chắc về điều này. Nhưng thái độ của Lạc Di lại ngoài dự kiến của bà ta. Vẻ mặt cô không chút gợn sóng. Không, tôi là người có giới hạn. Có nhiều tiền hơn đi nữa thì cũng không thể mua chuộc được tôi. Chuyện ngài Robert W.H.I.E.P. tôi ký hợp đồng bất bình đẳng là sự thật. Nhưng không có cầm tù. Đánh đập gì cả. Tôi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Đối mặt với một người như vậy, tam quan của phu nhân Robert bị chấn động. Ngợp trong vàng son không tốt sao? Ăn ngon mặc đẹp không tốt sao? Cô có thể ra giá. Rõ ràng là mang một khuôn mặt mềm yếu, nhưng lại có nguyên tắc hơn tất cả mọi người. Thật kỳ quái, Lạc Di gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn, rũ mắt xuống, giấu đi ánh sáng trong mắt. Mặc dù tiền là vạn năng, nhưng lại không mua được tình yêu, cũng không mua được tự tôn và kiêu ngạo của tôi. Hơn nữa, tôi lại không theo đuổi tiền tài, hoàn thành từng hạng mục nghiên cứu khoa học ở trong tay tôi. Loại cảm giác thỏa mãn đó là thứ mà tiền tài không mang tới được. Cách chương.